chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2750, chương 2751, chém đứt một cái đầu. Quá tốt, trước giải quyết cái phiền toái này, có siêu cấp sinh vật thêm vào, Cầm Đế nhất thời biến đến cố hết sức lên, dù sao cũng là lấy một chọi hai, cả hai đều là chí tôn cấp chiến lực. Ta không dùng bại lộ hoàn toàn thực lực, trước triển lộ cùng hắn tương đương thực lực là được, dạng này mới có thể ra bất ngờ. Tuy nhiên ta mục tiêu là quần trắng nữ nhân, nhưng là có cơ hội có thể sát hắc giáp người, cũng không tệ. Cự hình sinh vật trong lòng thầm khuỷu tay, Vương Đại Đông dừng ở song phương giao chiến ngoài trăm thước, không còn dám tới gần, nhưng sắc mặt hắn lại vô cùng âm trầm. Bởi vì cái kia siêu cấp sinh vật, vậy mà liên thủ với Đa Mang Đi tại công kích Cầm Đế. Cầm Đế tuy nhiên lợi hại, có thể Đa Mang Đi là chí tôn cấp, siêu cấp sinh vật cũng là chí tôn cấp. Hai cái chí tôn cấp, Cầm Đế không nhất định là đối thủ. Thế nhưng là, hắn thực lực quá yếu, căn bản tham dự không dạng này chiến đấu, chỉ có linh kiếm có thể đạt tới thậm chí siêu việt chí tôn cấp. Thế nhưng là, linh kiếm sử dụng có điều kiện hạn chế, mà lại hắn chỉ có thể sử dụng hai lần. Nếu như hai lần đều không có sát thương siêu cấp sinh vật, như vậy hắn thì tại không có ỷ vào. Cầm Đế chậm rãi rơi vào hạ phong, dù sao cũng là hai tên chí tôn, rơi vào hạ phong cũng bình thường. Bành, rốt cục, tại hai người vây công xuống, Cầm Đế bị Đa Mang Đi một chân đạp bay. Cơ hội tốt, siêu cấp sinh vật ánh mắt sáng lên, lập tức huy động chính mình cái đuôi, hung hăng hướng về Cầm Đế quất đánh tới. Cứ việc Cầm Đế là chí tôn cấp, nếu như bị nó cái đuôi rút trúng, không chết cũng muốn trọng thương, muốn là đem nàng ăn hết, còn có thể biến đến mạnh hơn. Sau đó lại đi đối phó cái kia áo giáp màu đen nam. Siêu cấp sinh vật trong lòng cuồng hỉ, Cầm Đế, Vương Đại Đông mục đích nứt muốn vẩy. Giờ khắc này, hắn chú ý chẳng phải nhiều, trực tiếp thôi động linh kiếm. Nhưng là, linh kiếm phóng thích là cần thời gian, các loại linh kiếm phóng xuất ra, Cầm Đế nói không chừng đều đã bị siêu cấp sinh vật cho giết chết. Phốp, máu tươi vẩy ra, nhưng không phải Cầm Đế, mà chính là siêu cấp sinh vật. Làm sao có thể? Siêu cấp sinh vật trong nháy mắt du ra mấy trăm mét. Mười mấy con ánh mắt thật không thể tin nhìn lấy cái kia trôi nổi ở trong nước biển nữ tử váy trắng. Chỉ gặp lúc này Cầm Đế trong tay nắm lấy một thanh phát ra chạm lam sắc quang mang, xem ra có chút muốn đông âm võ sĩ đao vũ khí. Mà lên chung quanh thân thể cũng là hiện lên nhất tôn màu xanh lam ma ảnh, vô số ma văn tại Cầm Đế trên thân hiển hiện. Diêm ma đao, Vương Đại Đông gặp qua cây đao này, cái này là một thanh cực hung hãn ma đao, ban đầu ở Thiết Mộc thôn nguyên cung uy thanh thứ hai đao, về sau bị Cầm Đế mang đi. Quá tốt, có Diêm ma đao tương trợ, Cầm Đế thực lực đem sẽ tăng lên một mảng lớn, cái đuôi bị chém đứt một mảng lớn. Siêu cấp sinh vật trong mắt lửa giận đang thiêu đốt, thân thể nó bao nhiêu năm không có bị phá hư qua, thì liền lúc trước bị vũ khí hạt nhân công kích, nó đều không có thụ nặng như vậy thương tổn, lại không nghĩ rằng bị một cái nho nhỏ nhân loại chém đứt một đoạn cái đuôi. Đa Mang Đi cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. May mắn trước đó Cầm Đế không có lấy ra Diêm ma đao, bằng không hắn đã bị một đao cắt đứt, liền siêu cấp sinh vật cũng đỡ không nổi, hắn càng thêm ngăn không được. CMN, xem thường nữ nhân này, Đa Mang Đi cùng siêu cấp sinh vật trong lòng đều là dâng lên ý sợ hãi. Cầm Đế nắm Diêm ma đao, sau lưng bóng ma lập lờ, xem ra tựa như là nhất tôn cái thế tiên ma đang thức tỉnh. Nghe đồn, Diêm ma đao không có thể dài lâu ra khỏi vỏ, nếu không người sử dụng sẽ bị đoạt đi linh hồn, trở thành nhất tôn chỉ biết là giết hại ác ma. Thế nhưng là, Cầm đế trở thành thượng đế cấm khu chiến thi, sớm đã không còn linh hồn, chính là sử dụng Diêm Ma đao nhân tuyển tốt nhất. Hưu, cầm đế thân thể hóa thành một vệt ánh sáng màu lam, hướng thẳng đến siêu cấp sinh vật mà đi. Siêu cấp sinh vật bị hoảng sợ một cái giật mình, bên trong một cái đầu bỗng nhiên khẽ hấp phun một cái. Sau một khắc, trước người nước biển tất cả đều ngưng kết thành đá lạnh. Trong nháy mắt, đóng băng vài dặm, đáng tiếc, căn bản ngăn không được tay cầm Diêm Ma đao cầm đế. Nữ nhân này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Siêu cấp sinh vật bắt đầu sinh lên một cỗ ý sợ hãi. Nhưng là, ánh mắt nó bên trong lại là lộ ra hung quang. Nữ nhân này mạnh như vậy, sớm muộn đối với nó là một loại uy hiếp. Cho nên, nó nhất định phải giết nàng. Thừa dịp nàng còn không hiểu năng lực chính mình. Lần này, siêu cấp sinh vật vậy mà không có đào tẩu. Nó gãy mất cái đuôi cấp tốc sinh trưởng ra gai xương. Sau đó hướng thẳng đến cầm đế ở ngực đâm tới. Nhưng là, cầm đế càng nhanh, Diêm Ma đao như là một vệt tia chớp màu lam, nhanh chóng theo siêu cấp sinh vật một cái đầu hết thảy mà qua. Nhưng là, Diêm Ma đao cũng không có chém vào siêu cấp sinh vật não túi phía trên. Dường như trong nháy mắt đó, siêu cấp sinh vật não túi biến thành hư vô nhất dạng. Không gian lực lượng, loại này lực lượng, siêu cấp sinh vật cũng không phải rất quen thuộc. Rất khó thành công, nhưng là, nó thành công, giống như lần trước, bất quá, coi như không thành công cũng không quan trọng. Dù sao nó có 7 cái đầu, chém đứt một cái, còn có 6 cái, chỉ cần không đem nó 7 cái đầu toàn bộ chém đứt. Như vậy bị chặt quay đầu, đều sẽ một lần nữa mọc ra. Phốp, cầm đế ở ngực, bị siêu cấp sinh vật cái đuôi xuyên thủng. Vương Đại Đông sắc mặt kịch biến, có chút khó có thể lý giải được trước mắt thấy cảnh này. Vừa mới siêu cấp sinh vật rõ ràng bị Diêm Ma đao trúng đích, nhưng lại cũng không nhận được thương tổn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xuyên thủng cầm đế thân thể về sau, siêu cấp sinh vật tựa hồ vẫn chưa yên tâm. Viên kia có thể đóng băng nước biển đầu lần nữa khẽ hấp phun một cái, đem cầm đế thân thể cho hoàn toàn đóng băng. Sau đó, nó liền đem cầm đế cho ăn hướng miệng mình, chuẩn bị đem cái này nhân loại cường đại ăn hết. Lúc này, siêu cấp sinh vật đột nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ truyền đến. Cái kia nguyên bản đóng băng thân thể mềm mại, đột nhiên nổ bể ra tới. Không phải cầm đế thân thể nổ tung, mà chính là nàng mặt ngoài thân thể băng khối nổ tung. Phốp, Diêm Ma đao nhanh chóng chém qua, một khỏa cự đại đầu lâu ném đi. Cái này, làm sao có thể? Bị chém đứt một cái đầu lâu siêu cấp sinh vật hoảng hốt. Nó rõ ràng đã đâm xuyên đối phương ở ngực, còn dùng khí đông đông cứng tên nhân loại này, mà tên nhân loại này cũng đã cảm giác không thấy sinh mệnh ba động. Vì cái gì còn có thể công kích nó? Siêu cấp sinh vật cũng chưa từng gặp qua chiến thi. Không biết chiến thi chỉ cần không phá hư đầu lâu, đều có thể tiếp tục chiến đấu. Cho nên nó bị cầm đế chặt đứt đầu. Nhưng là, bị chém đứt đầu siêu cấp sinh vật cũng chưa chết đi. Chẳng lẽ là muốn đem tất cả đầu lâu cùng một chỗ chém xuống? Thế nhưng là, cái này gì khó khăn? Chạm phía dưới một cái đầu lâu thì như thế tốn sức, huống chi là đem tất cả đầu lâu cùng nhau chặt đứt. Mà lại, vừa mới cầm đế có thể chém dụng siêu cấp sinh vật đầu lâu, đó là bởi vì siêu cấp sinh vật cũng không biết cầm đế thực còn chưa chết. Hiện tại, nó có phòng bị, muốn một lần nữa, khẳng định là không thể nào. Vương Đại Đông sắc mặt trầm xuống. May mắn hắn vừa mới không có sử dụng linh kiếm. Nguyên lai cái này siêu cấp sinh vật, nhất định phải chém dụng tất cả đầu mới có thể chết. Cứ như vậy, nếu như hắn tế ra linh kiếm, thì phải tất yếu cam đoan duy nhất một lần chém dụng siêu cấp sinh vật thất cái đầu. Không, 6 cái, hiện tại đã chỉ có 6 cái. Đẩy sách, Trung Cực Chí Tôn Binh Vương Mê Người Tiểu Yêu Quân. Nhìn rất đẹp một quyển sách, cùng quyển sách phong cách cùng loại. Cảm thấy chưa đủ nhìn các ca ca có thể đi nhìn xem. Tốt nhất có thể thêm vào kho chuyện ư. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.